Bất Hủ Kiếm Thần, chương 476, 476, Lâm Dịch Sinh Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hải Chi Tân, chờ Lâm Thanh Phong bọn người chạy đến thời điểm, gặp được một bộ vô cùng rung động tình cảnh, rậm rạp chằng chịt biển người đứng ở trên bờ cát, mỗi người sắc mặt của cũng không có so với trầm trọng, hầu như đều là phàm nhân. Như là tế điện giống nhau, dáng vóc tiều tụy nhìn Đông Hải. Trong thời gian này, Đông Hải chi chiến đã tại tu chân giới truyền ra. Lâm Thanh Phong mấy người nghe xong, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lâm Thanh Phong sắc mặt không tồi, tuy rằng giữa hai lông mày mang theo phẫn nộ cùng bi thương, nhưng còn có thể khống chế ở tâm tình. Diệp Uyển Nhi vẫn là trên đường một mực khóc, đến chỗ này lúc hai mắt đã khóc sưng đỏ. Lâm Dịch tại trong lòng của nàng tựu như cùng đệ đệ giống nhau. 3 năm trước đây ly khai Dịch Kiếm Tông, Diệp Uyển Nhi liền thương tâm khó qua tốt một trận. Chợt vừa nghe đến cái này tin dữ, lúc đó đầu óc trống rỗng. Lâm Thanh Phong hướng bên cạnh phàm nhân hỏi: các ngươi đang làm cái gì? Đợi kiếm thần quay về. Mỗi người đáp án hầu như đều giống nhau. Lâm Thanh Phong lại nhịn không được hỏi: thế gian đồn đãi Lâm Dịch là ma tộc, các ngươi nếu là không có kiếm thần chọc thủng Đông Độ Tiên Đảo chân tướng, hồng hoang còn không biết còn muốn có bao nhiêu nhân mù mịt chân tướng chết đi. Nếu là không có kiếm thần ở chỗ này chu diệt tiên đảo người xấu, chúng ta cũng sẽ không sống sót. Có đúng hay không mà chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ hiểu được ai tại chân chính bảo hộ chúng ta. Vì hồng hoang đại lục phàm dân suy nghĩ, ai chính là của chúng ta thần. Lâm Thanh Phong lặng lẽ, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi tự hào. Vì Lâm Dịch mà tự hào. Thần hoặc là ma, tại nột phàm nhân bình thường trong mắt, đơn giản như vậy, nhưng thẳng đâm bản chất. Sở Liên Nhi, Hải Tinh, Vương Kỳ, Tô Thất Thất, Chuyên Chư, Hàn Lỗi, Đa Bảo Mập Mạp chờ cả đám, còn có hơn vạn tên đồng nam đồng nữ, còn có phụ cận không ít phàm dân, đều đứng ở Đông Hải Chi Tân, đang mong đợi người kia trở về. Một ngày này, đúng lúc là hồng hoang tân niên, từ nay về sau, trừ tịch chi giả, lại thêm một phen ý nghĩa. Một ngày này, vĩnh viễn ghi tạc đông đảo phàm dân tâm trong Tiên Sơn đỉnh núi. Thần Côn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đem 49 cây thi thảo thu vào, trong ánh mắt lóe ra một tia nhiếp nhân tâm phách tinh quang. Thất Sát Tinh Quân ở một bên đến mức khó chịu, thúc giục: lão lừa đảo, thế nào a, Lâm Dịch nhưng còn có cứu? Trước ngươi không phải nói để lại một tay sao? Làm sao Lâm Dịch tu vi bị phế, vẫn bị tiên đảo bắt đi? Đúng a, Lâm Dịch tiểu tử kia tu vi bị phế, bị tiên đảo đại năng bắt đi, cái này cùng chết có gì khác biệt? Ngươi còn không cho chúng ta đi truy? Phá Quân Tinh Quân cũng oán giận nói. Tử Vi Tinh Quân ngược lại có thể vững vàng, bất quá trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Thần Côn liếc mắt bĩu môi nói: các ngươi đuổi theo có cá điểu dùng, 3 người đến tiên đảo cũng phải cách đánh rắm. Tam Đại Tinh Quân mặt tối sầm, hận không thể bắt lại Thần Côn đúng dừng lại quả đấm. Thần Côn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua, ta từng mơ hồ thấy vỡ vụn đoạn ngắn sao? Đương nhiên còn nhớ, ngươi nói ngươi nghe được tiếng nước, thấy Lâm Dịch đầy người nhuốm máu, sau đó bị người một trưởng phế đi đan điền. Bất quá ngươi thấy có gì dùng? Ngươi lại không nói trước coi là tới đất điểm, cái huyết quang tai ương không phải là xảy ra? Thất Sát Tinh Quân châm chọc nói: hắc hắc, làm sao ngươi biết không có dùng? Thần Côn thâm ý sâu sắc cười cười, chậm rãi nói: 3 năm trước đây ta thấy huyết quang tai ương sắp hàng lâm, liền đi một bước minh nước đi, đúng làm cho Lâm Dịch đi Thất Sát Tông tu luyện, né qua đại kiếp nạn. Dừng một chút, Thần Côn lại nói: bất quá nếu là minh nước đi, ta liền suy đoán, cái này nước cờ có thể sẽ bại. Quả nhiên, cái này nước cờ không những không có đưa đến tác dụng, trái lại dẫn phát tinh minh chi chiến. Huyết quang tai ương cũng không có thể tránh miễn. Cái này cũng càng chứng minh rồi ta trước dự đoán. Lâm Dịch trên người có co lại khổng lồ bố cục. Có lẽ có cái kinh khủng tồn tại bài bố xuống Lâm Dịch mệnh vận. Tử vi tinh quân đối với thần côn những thứ này hư vô mờ mịt đồ đạc không có hứng thú. Chỉ là hỏi tới, nếu là minh nước đi, chứng minh ngươi cũng đi một bước ám kỳ. Đúng không? Thần côn gật đầu nói. 3 năm trước đây, ta đi Tịch Tĩnh Cốc tìm kiếm Lâm Dịch. Lúc đó vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Chỉ là dặn hắn đi Thất Sát Tông tu luyện. Nhưng mà trước khi chia tay, lại lòng có cảm giác, dự nghĩ vậy sự kiện sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tửu để lại một tay. Bước này nước đi, liền Lâm Dịch chính mình cũng không biết. Nga, tam đại tinh quân đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Lúc đó Lâm Dịch tại thần ma chi địa thu được một thanh thái cổ binh khí ô sao trường kiếm. Cái này trường kiếm lai lịch bất phàm, uy lực cực đại. Nói đến đây, thần côn lộ ra một cái đắc ý thần sắc, chậm rãi nói. Lúc đó ta nói với Lâm Dịch, ngươi cái này trường kiếm dễ bại lộ thân phận, không bằng ta giúp ngươi phong ấn ở trong đan điền, chờ ngươi kim đan kỳ lúc phong ấn tự giải. Hắc hắc, những lời này nửa thật nửa giả, biểu hiện ra là lừa Lâm Dịch. Nhưng mục đích của ta là lừa gạt sau lưng của hắn thôi thủ. Sau đó thì sao? Thần côn cười nói. Sau đó ta liền đem cái này ô sao trường kiếm phong ấn tại Lâm Dịch đan điền trong. Nhưng là lại ở bên trong lặng lẽ để lại tầng một lừa dối đạo pháp. Lâm Dịch đến kim đan kỳ, cũng không lấy ra cái này trường kiếm. Không có hợp thể đại năng lực. Cái này phong ấn không có biện pháp cởi ra. Tam đại tinh quân trước mắt sáng ngời. Thất Sát tinh quân nhịn không được vỗ tay khen. Hay, thần côn mắt liếc nhìn Thất Sát tinh quân. Cười lạnh nói. Người lão nhân này không phải nói ta trước kia thấy linh tinh đoạn ngắn vô dụng sao? Hừ hừ, nếu Lâm Dịch đan điền sớm muộn gì cũng bị đánh một chút. Không bằng cái này phong ấn tựu giao cho tiên đảo tu sĩ cởi ra được rồi. Tử vi tinh quân nhẹ thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu đạo. Khi mọi người, bao gồm tiên đảo đại năng coi là Lâm Dịch đan điền bị phế lúc. Nhưng không biết, hắn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, mà ô sao trường kiếm phong ấn bị hắn một trường cởi ra. Lâm Dịch tu vi còn ở, còn có thái cổ binh khí nơi tay. Đây cũng là Lâm Dịch một đường sinh cơ. Không sai. Thần côn gật đầu nói, bước này nước đi, ta 3 năm trước đây liền chôn xuống. Hôm nay xem ra rốt cục thành công. Tử vi tinh quân đột nhiên lại thở dài một tiếng. Buồn bã nói, bất quá Lâm Dịch bị tiên đảo đại năng bắt đi. Vẫn là tiền đồ chưa biết. Sinh tử xa vời, tuy có cái này một đường sinh cơ. Nhưng hắn tại tiên đảo tư cố vô thân. Sợ là cũng khó mà trở lại nữa. Cái này cũng không tốt nói. Ai nói hắn tại tiên đảo tư cố vô thân? Thần côn cười quỷ dị cười. Ân, có ý gì? Thất Sát tinh quân hai người có chút ngạc nhiên. Lâm Dịch đem tiên đảo hoàng tử đều giết chết. Lẽ nào tiên đảo sẽ có tu sĩ có thể bang trợ Lâm Dịch? Các ngươi đừng quên, tiên đảo còn có Vũ Khúc cùng Thiên Phù hai đại tinh quân. Thần côn nói không sợ hãi nhân chết không ngớt. Cái gì? Lúc này đây liền tử vi tinh quân cũng theo đó động dung. Huyết đồng chuyển động, bắt lại thần côn gầy đét tay. Hỏi tới, lão lừa đảo, việc này ngươi cũng không thể bịa chuyện. Không nên gạt nhân, thần côn cổ tay nhẹ nhàng vứt động. Liền tránh thoát tử vi tinh quân thủ trưởng. Không vui nói, yên tâm đi, việc này không có khả năng lừa các ngươi. Vũ Khúc cùng Thiên Phủ thực sự còn sống. Tam đại tinh quân nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ như điên. Mấy nghìn năm đi tới, Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân hai người chết tha hương tha hương. Vẫn là tam đại tinh quân một cái khúc mắc. Nếu như thời gian đảo ngược, Tử Vi Tinh Quân ba người có lẽ sẽ lựa chọn cùng Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Phủ Tinh Quân cùng nhau viễn chinh tiên đảo. Tình nguyện cùng chết trận, không chịu độc sống tạm. Cách chương.